ta là chính thê của chàng. Chương 55, góc truyện audio.com. Bên trong tân phòng, tân nương ngồi yên lặng không nói một lời. Tân lang dựa vào trên ghế dựa, ánh mắt trấn tĩnh. Thật ra thì công chúa cũng không muốn gả đúng không? Sở gia cũng chỉ là một thương gia nho nhỏ, có thể nghênh đón công chúa điện hạ đúng là cầu cũng không được. Giọng Sở Lam Húc trong trẻo lạnh lùng đồng thời mang theo sự lạnh lẽ thấu xương. Phò mã đừng tự coi nhẹ mình, bổn cung đã gả đến Sở gia tất nhiên sẽ không có bất kỳ ý coi thường nào. Giọng nữ dịu dàng dễ nghe từ dưới khăn voan truyền đến, nghe cực kỳ cảm động. Nếu như thế tại hạ xin được cáo lui trước. Nghe thế thái độ của Sở Lăng Húc hòa hoãn một chút nhưng lại vẫn là cung kính lễ độ. Phò mã chậm đã, hôm nay là ngày vui của bổn cung và phò mã sao có thể cáo lui. Thánh chỉ đã hạ, bổn cung chính là nương tử của phò mã. Mẫu thân nói, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Giọng của tân nương mang theo thẹn thùng, mềm mại kéo dài. Người ngoài nghe sợ là sẽ phải đánh mất tiếng nói, nhưng Sở Lăng Húc nghe vào lại vô cùng chán ghét. Thân là công chúa, sao lại có thể nói ra những lời như thế? Lễ nghi ở đâu, rụt rè ở đâu, nghĩ tới đây, giọng Sở Lăng Húc lại càng lạnh thêm, nói. Công chúa tự mình an giấc là được, phò mã, bổn cung là chính thê của chàng, là đương gia chủ mẫu của Sở gia. Sở Lăng Húc không biết điều như vậy, tân nương hiển nhiên là nổi giận. Đã không có thẹn thùng e lệ lúc trước mà chuyển thành trên cao nhìn xuống cả vú lấp miệng em. Công chúa đã gả vào Sở gia, xin hãy ngồi vững vị trí đương gia chủ mẫu này. Người dù có tính tình tốt hơn nữa thì lúc nghe thấy giọng điệu như vậy cũng sẽ không nhịn được, huống chi lòng hắn đã sớm thuộc về người khác. Không ở lại nữa, Sở Lăng Húc đứng lên chuẩn bị rời đi. Hoàng mệnh không thể trái, hắn không thể chôn vùi tính mạng của mọi người trong Sở gia, nhưng hắn cũng sẽ không mặc cho điều này định đoạt. Bất kể là vị công chúa này xuất phát từ mục đích nào mà gả cho hắn, nhưng thứ duy nhất hắn có thể cho nàng chỉ là vị trí đương gia chủ mẫu. Về phần những cái khác đều đã sớm bị một nữ tử khác lấy đi. Trong lòng Sở Lăng Húc thầm hổ thẹn với vị Ninh An công chúa này, nhưng không vẫn nhanh chóng bước về phía cửa. Chờ một chút, phu quân không giúp thiếp thân vén khăn voan xuống sao? Nghe được giọng nói lạnh như băng chưa bao giờ có của Sở Lăng Húc, tim Tiết U Nhiễm bỗng chậm nhịp. 3 năm làm quỷ hồn, nghe được đủ loại thanh âm, nhàm chán nên nàng đã học khẩu ngữ. Kiếp trước hắn ở đây trong đêm động phòng hoa chúc này, dịu dàng nói với nàng. Nương tử đã gả vào Sở gia, vi phu nhất định lấy tâm tương đãi, sẽ không thất hứa. Giọng nói ôn hòa mà kiên định, mà lúc ấy lòng nàng chỉ có mỗi Tần Trạch Giật nên cũng không hề thấy cảm động. Nương tử, bởi vì nàng là nương tử của hắn, cho nên hắn nhất định sẽ lấy tâm tương đãi phải không? Nếu như nương tử của hắn là nữ tử khác, hắn có phải cũng sẽ đối đãi như vậy với nàng hay không? Hay là chỉ bởi vì nàng là quận chúa thân phận cao quý? Như vậy, hôm nay nàng là công chúa cao quý, Sở Lăng Húc lại sẽ phản ứng như thế nào? Tiết U Nhiễm nhất định phải lấy được đáp án này. Vì vậy nàng ra lệnh không cho phép Tư Nguyệt xuất hiện, hơn nữa lại cẩn thận dùng giọng nói khác tới thử dò hắn. Chẳng qua là, nghe giọng nói càng lúc càng lạnh của hắn, Tiết U Nhiễm có chút chột dạ. Nàng không dám đoán lúc Sở Ngốc Tử biết người dưới khăn voan là nàng thì sẽ phản ứng. Góc truyện audio.com, như thế nào, phu quân, nếu chàng thật lòng không muốn đối mặt thiếp thân cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là rượu hợp cần ở trên bàn, phu quân nhất định phải uống. Đây là việc phu quân phải làm, tuy nói là nàng không đúng, không nên mưu toan thử dò xét hắn. Nhưng sao hắn có thể đối xử với nàng như vậy, tự vén khăn voan xuống. Hắn là phu quân của nàng, nhưng lại bảo nàng tự vén khăn voan của tân nương xuống. Nhớ lại kiếp trước hắn dịu dàng che chở, trong lòng Tiết U Nhiễm tức giận không dứt. Sở Ngốc Tử, vậy mà chàng lại dám nói chuyện như vậy với ta. Đè xuống lửa giận muốn bộc phát, Tiết U Nhiễm uất ức nhượng bộ, giọng điệu cuối cùng là lưu lại bước chân của Sở Lăng Húc. Sở Lăng Húc quét mắt nhìn ly rượu trên bàn, không nói hai lời đi tới uống một hơi cạn sạch. Để ly rượu xuống, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Thế nhưng tay Sở Lăng Húc còn chưa chạm đến cửa tân phòng, thân thể liền vô lực tựa vào trên cửa, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Phu quân, chàng có khỏe không? Nghe được động tĩnh truyền đến từ cửa, giọng nói của tân nương mang theo một chút lo lắng. Rượu, ngươi thả gì vào trong rượu? Nhìn nữ tử ngồi trên giường, lại nhìn ly rượu trên bàn. Trong lòng Sở Lăng Húc hiểu rõ, hung tợn nhìn chằm chằm tân nương mặc giá y. Lấy nội lực của hắn, có uống nhiều rượu hơn nữa cũng sẽ không say. Chỉ có một khả năng, đó chính là ly rượu hợp cần kia có vấn đề. Xuân dược thôi, tân nương thản nhiên, nói như không có chuyện gì xảy ra. Ngươi, vô sỉ, Sở Lăng Húc cắn răng nghiến lợi, giận dữ mắng. Đối với công chúa vừa mới lấy vào cửa này, trong lòng của hắn không còn bất kỳ áy náy nào. Có thể làm ra chuyện hạ lưu như vậy, sao có thể mơ tưởng hắn sẽ đối với nàng cung mà kính đây? Sở ngốc tử, chàng dám mắng thiếp vô sỉ. Giọng nói điêu ngoa quen thuộc vang lên, tân nương tử trên giường tức giận hô. Nàng thừa nhận nàng thử dò xét hắn là nàng không đúng, nhưng hắn sao có thể mắng nàng vô sỉ chứ? Xuân Dược cũng phải là nàng hạ, hắn mắng nàng cái gì? Giọng nói này, Sở Lăng Húc không dám tin nhìn tân nương tử trên giường. Làm sao có thể, chẳng lẽ, Sở Lăng Húc hoàn toàn ngây ngốc, đây rốt cuộc là vui mừng ngoài ý muốn, hay là kinh sợ phiền não đây? Còn có Xuân Dược này, rốt cuộc là đang đùa cái gì? Cố gắng ổn định tâm trạng đang kích động, Sở Lăng Húc đi về phía tân nương tử trên giường bằng tốc độ nhanh nhất. Đưa ra cánh tay đang khẽ run, nhẹ nhàng vén lên khăn voan màu đỏ mà lúc trước thề không nguyện vén xuống. Đập vào mắt quả thật là khuôn mặt xinh đẹp làm hắn mong nhớ ngày đêm. Tại sao là nàng? Sở Lăng Húc nghi hoặc nhìn Tiết U Nhiễm. Nếu là vậy vừa rồi là vì sao? Thử dò xét, Sở Lăng Húc cười khổ không thôi. Không tín nhiệm hắn như vậy sao? Cho dù là công chúa cũng không phải là người trong lòng hắn nhớ nhung, hắn sao có thể lấy tâm tương đãi đây? Vốn chính là thiếp, bổn cung gả cho chàng, là phúc khí của Sở gia chàng. Ngốc tử như chàng lại dám ghét bỏ bổn cung, không muốn vén khăn voan xuống. Gương mặt xinh đẹp của Tiết U Nhiễm nhăn nhó tức giận nhìn chằm chằm Sở Lăng Húc. Cho dù là nàng có lỗi, nàng cũng không thừa nhận. Nói không chừng Sở ngốc tử chỉ thích làm phò mã, không muốn làm quận mã đấy. Nàng biết rõ ý ta không phải là như vậy. Ta không biết là nàng. Cười khổ nhìn Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc còn chưa kịp tức giận đã phải bất đắc dĩ giải thích. Hừ, lời giải thích, gocchuyenaudio.com, này bổn cung không chấp nhận, mới vừa rồi là ai nói lời lạnh nhạt với bổn cung? Mới vừa rồi là ai bảo bổn cung tự vén khăn voan xuống? Nếu không tình nguyện lấy bổn cung như vậy, bổn cung đi là được. Huynh trưởng của bổn cung nói, chỉ cần bổn cung nguyện ý, bổn cung có thể về nhà bất cứ lúc nào. Tiết U Nhiễm giận dữ đứng lên, đi về phía cửa phòng đang đóng chặt. Chàng cho rằng chỉ có chàng biết đi thôi sao? Ta cũng sẽ, đừng náo loạn. Vươn tay kéo cánh tay của Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc dịu dàng trấn an nói. Rõ ràng người làm sai chuyện chính là nàng, sao người cúi đầu ngược lại thành hắn? Chống lại Tiết U Nhiễm, dù Sở Lăng Húc có nhiều lửa giận hơn đi chăng nữa cũng không phát ra được, chỉ có thể cam tâm tình nguyện nhận tội. Bổn cung là người vô sỉ, náo thì như thế nào? Tiết U Nhiễm ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể nói lý. Ta sai lầm rồi. Ôm lấy Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc thành tâm nhận sai. Bất kể như thế nào, hắn cũng không nên mắng nàng vô sỉ. Mặc dù, hắn cũng không biết nữ tử kia là nàng. Mới không tha thứ cho chàng. Tiết U Nhiễm dùng rằng muốn rời khỏi vòng ôm của Sở Lăng Húc. Thân thể Sở Lăng Húc vốn đang nhũn ra. Bị Tiết U Nhiễm dãy giụa như vậy, thân thể liền bắt đầu dần dần nóng lên. Sở Lăng Húc vội vàng buông thân thể mềm mại trong ngực ra, chống tay lên cái bàn bên cạnh rồi ngồi xuống. Đột nhiên bị Sở Lăng Húc buông ra, Tiết U Nhiễm sửng sốt. Sở ngốc tử lại không dụ dỗ nàng. Ngay sau đó thấy gương mặt tuấn tú của Sở Lăng Húc đỏ bừng, nhất thời hiểu rõ tất cả. Cười xấu xa tiến tới gần nói. Phu quân có phải là không thoải mái hay không? Tiếp thân đỡ chàng lên giường nghỉ ngơi. Nàng không nên qua đây. Biết rõ là Xuân Dược thì sao có thể tự tiện đến gần đây? Tại sao không thể đi qua? Tiết U Nhiễm vẻ mặt vô tội tiếp tục đi về phía Sở Lăng Húc. Thấy đã đi tới, Sở Lăng Húc vội vàng đứng lên muốn né tránh. Hắn bây giờ chỉ muốn cách xa xa. Sở Lăng Húc, chàng đứng lại đó cho thiếp. Mắt thấy Sở Lăng Húc nhấc chân muốn đi, Tiết U Nhiễm quát lạnh một tiếng. Tối nay ta ngủ thư phòng. Dược tính đã bắt đầu phát tác, Sở Lăng Húc cố sức nhịn xuống, chấn định nói. Không cho phép, thiếp mới không cần độc thủ khuê phòng. Tiết U Nhiễm bước nhanh đi tới bên cạnh Sở Lăng Húc, mặt dày mày dạn nói. Độc thủ khuê phòng, một mình canh giữ khuê phòng. Ta, lúc trước không biết tân nương tử là Sở Lăng Húc có thể lãnh tâm tương đãi. Nhưng lúc này tân nương tử biến thành Sở Lăng Húc lại bắt đầu luống cuống. Thiếp biết, Xuân Dược thôi, lúc mama bỏ thuốc thiếp thấy được. Tiết U Nhiễm vẻ mặt lơ đễnh nói. Vậy sao nàng không nói cho ta, còn để cho ta? Sở Lăng Húc kêu lên tiếng, biết rõ có vấn đề, vò sao còn muốn hắn uống chứ? Thiếp mới không cần nói cho chàng biết, chàng ước gì được lập tức rời đi. Tiết U Nhiễm bĩu môi, ủy khuất nhìn chằm chằm Sở Lăng Húc. Này hoàn toàn khác nhau. ta không biết là nàng, cho nên mới chuẩn bị rời đi. Nhìn bộ dáng ủy khuất của UU, Sở Lăng Húc dằn lòng giải thích. Hắn lúc này đã hoàn toàn quên thật ra thì hắn mới là người bị hại, lại cũng quên người nên khởi binh vấn tội thật ra phải là hắn mới đúng. Mặc kệ, Sở Ngốc Tử tiếp tức giận, Tiết U Nhiễm vừa nói vừa kéo đai lưng, cởi trường bào trên người Sở Lăng Húc xuống. UU, dừng tay. Sở Lăng Húc kinh hãi, vội vàng lên tiếng ngăn lại hành động của UU. Hắn hoàn toàn không dám động vào nàng. Góc truyện audio.com, chỉ có thể tránh trái tránh phải, không thể cởi tràng, dừng lại động tác. Tiết U Nhiễm ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Sở Lăng Húc. Phải, bây giờ nàng lên giường an giấc, ta đến thư phòng ngủ. Có chuyện gì ngày mai hãy nói. Sở Lăng Húc thân thể cứng ngắc nhanh chóng nói. À, được, ngoài miệng thì trả lời như vậy, nhưng hai tay Tiết U Nhiễm lại bắt đầu tháo mũ phượng trên đầu xuống. Sau đó, tự cởi xiêm áo ra, ngay trước mặt Sở Lăng Húc chậm rãi cởi giá y trên người xuống. UU, Sở Lăng Húc thật sự nổi giận kéo Tiết U Nhiễm, gầm nhẹ nói. Cũng đến lúc này, sao nàng còn hồ nháo như vậy? Chàng mắng ta, Tiết U Nhiễm nước mắt rơm rớm, muốn tràn mi mà ra. Ngày vui, đêm động phòng hoa chúc, hắn không chủ động còn không cho phép nàng chủ động nữa sao? Tiết U Nhiễm, ta nhận tội. Sở Lăng Húc thầm than một hơi, mềm giọng nói. UU ngoan, ta không mắng nàng. Chẳng qua là hôm nay không thích hợp để hai ta ở chung một phòng. Ta không đụng vào chàng cũng không được sao. Bất kể như thế nào, chàng cũng phải ngủ ở đây. Không cho phép rời đi. Trong mắt lóe lên giảo hoạt, Tiết U Nhiễm thương lượng với Sở Lăng Húc. Nhưng là, thần chúng xuân dược không nghiêm trọng lắm, vấn đề là nữ tử bên trong phòng này là UU, là người mà hắn yêu. Hắn sợ tự chủ của hắn hoàn toàn không chống cự nổi UU cố ý, thậm chí là vô ý hấp dẫn. Hắn yêu UU, nhưng lại không muốn viên phòng với UU trong tình huống này. Hắn không muốn sau này nàng nhớ tới đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, sẽ cảm thấy hắn cùng nàng viên phòng chỉ là bởi vì xuân dược. Chẳng lẽ chàng muốn ta bị người khác nói đêm động phòng hoa chúc bị phu quân chán ghét mà vứt bỏ sao? Chẳng lẽ chàng không biết vì sao ma ma lại bỏ thuốc chàng ư? Biện pháp để thuyết phục Sở Lăng Húc có rất nhiều, nhưng Tiết U Nhiễm lại chọn đường tắt trực tiếp và thành công nhất. Sở Lăng Húc yên lặng không nói. UU nói không sai. Nếu tối nay hắn rời khỏi phòng này, UU làm sao làm được đương gia chủ mẫu? Người nhà không hiểu, bọn hạ nhân rảnh rỗi nói nhảm cũng sẽ làm tổn thương đến UU. Nhưng là thật sự phải cùng UU ở chung một phòng, hắn lại lo lắng hắn sẽ không kiềm chế được. Thấy Sở Lăng Húc không nói thêm gì nữa, Tiết U Nhiễm ăn vạ nói. Nếu như chàng thật sự dám đối xử với Tiếp như vậy, Tiếp sẽ khóc cho chàng xem. Sở Lăng Húc không nói gì, chỉ đành phải nghe theo ý của Tiết U Nhiễm đi tới mép giường. Hắn tự chủ chỉ cần mạnh mẽ nhịn xuống, mới có thể sống sót qua một đêm này. Thấy Sở Lăng Húc rốt cuộc thỏa hiệp, Tiết U Nhiễm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thuận tay cầm lấy ly rượu bên cạnh lên uống, đợi đến lúc Sở Lăng Húc muốn ngăn cản cũng đã muộn rồi. Tiết U Nhiễm không thể so với Sở Lăng Húc, không có nội lực để chống lại dược tính của Xuân Dược. Rượu vừa mới xuống bụng, thân thể Tiết U Nhiễm đã bắt đầu nóng lên. Sở Lăng Húc ngây người tại chỗ, xem ra một đêm này nhất định là một đêm không yên bình. Sắc mặt Tiết U Nhiễm đỏ ửng, bước chân lảo đảo đi tới, trực tiếp té nhào vào trên người Sở Lăng Húc, nằm dưới thân Sở Lăng Húc. UU, nàng ngoan. Ta giúp nàng bước xuân dược ra ngoài. Sở Lăng Húc thử thương lượng cùng Tiết U Nhiễm. Nếu như bước ra ngoài, UU chắc chắn không sao. Nhưng là hắn, nội lực dẫn phát xuân dược chạy khắp toàn thân, sợ là không thể chịu tục chịu đựng thêm được nữa. Phương pháp phải làm là lặng lẽ rời đi. Sở Ngốc Tử, có phải là chàng rất ghét ta không? Nằm ở trên ngực Sở Lăng, góc truyện audio.com, húc bàn tay của Tiết U Nhiễm mò về phía khuôn mặt tuấn tú. Nói Linh TNS cái gì vậy? Làm sao sẽ, mặc cho hai tay của UU di động trên mặt hắn, đưa tới từng đợt yếu mềm, Sở Lăng Húc thử đẩy thân thể mềm mại ra. Chàng chính là ghét ta, nếu chàng không ghét ta, thì sao chàng lại đẩy ta ra? Nước mắt của Tiết U Nhiễm không hề báo trước chảy ra. Nàng làm mặt dày cùng hắn ăn vạ, hắn lại luôn trốn tránh nàng. Nàng cũng đã đạp tôn nghiêm xuống dưới đất, hắn lại vẫn cứ kháng cự. UU, nàng đừng khóc mà, đều là lỗi của ta có được không? Ta không ghét nàng, lúc trước quả thật không biết tân nương là nàng, cho nên mới có thái độ không tốt. Hiện tại là bởi vì nàng trúng xuân dược, như vậy là không công bằng với nàng. Ta muốn thật tốt quý trọng nàng hiểu không? Nói xong câu nói sau cùng, sắc mặt của Sở Lăng Húc nóng đến chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Cũng may là có xuân dược che, chỉ cho là phản ứng tự nhiên của thân thể. Có mấy lời trong ngày thường Sở Lăng Húc tuyệt đối không thể nào nói ra khỏi miệng. Nhưng là u u khóc, hắn không thể không nói thật. Không hiểu, không hiểu. Chàng có biết ta phải tốn bao nhiêu tâm tư mới có thể xin được thánh chỉ gả đến Sở gia hay không? Tần Trạch Giật là hỗn đản, Mạc Thần Viễn là phiền toái. Ta vừa trốn vừa tránh, lo lắng hãi hùng gả cho chàng. Chàng không cần ta, vậy mà chàng lại không cần ta. Dược tính bộc phát, suy nghĩ của Tiết U Nhiễm đã sớm bay tới phương nào. Vào lúc này, uất ức cùng oán hận chất chứa đã lâu hoàn toàn bộc phát. Cần, ta cần, trong lòng Sở Lăng Húc chỉ có một Tiết U Nhiễm, sao lại không cần nàng được chứ? Không phải là không biết mấy ngày nay u u đau khổ, Sở Lăng Húc dùng toàn bộ thể xác và tinh thần dụ dỗ u u. Có cần không, cần thì giúp ta cởi quần áo. Tiết U Nhiễm nhìn thẳng vào mắt Sở Lăng Húc ngang ngược ra lệnh. Sở Lăng Húc thiếu chút nữa thì sặc nước miếng, cởi quần áo u u đây là khảo nghiệm tính nhẫn nại của hắn sao? Đang định từ chối, nhưng thấy u u lại có dấu hiệu chuẩn bị khóc. Sở Lăng Húc vội vàng đồng ý cởi y phục của u u. Dường như là rất bất mãn vì động tác của Sở Lăng Húc quá chậm, Tiết U Nhiễm chống tay ngồi dậy tự mình ra tay. Sở Lăng Húc muốn rời tầm mắt nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không nghe theo sai khiến của hắn. Không chớp mắt nhìn y phục trên người u u bị đôi tay ngọc thon dài cởi ra, quăng đi ra thịt trắng noãn dần dần lộ ra trước mắt hắn, khi lấy lại được tinh thần hắn vội vàng bắt lấy tay u u, nói. Ngoan, đã cởi xong, chúng ta đi ngủ có được hay không? Chàng còn chưa cởi, Tiết U Nhiễm vừa nói vừa tránh thoát khỏi tay Sở Lăng Húc bắt đầu cởi y phục trên người Sở Lăng Húc ra. Bất đắc dĩ là Sở Lăng Húc không phối hợp nên căn bản là không cởi được. Cởi mấy lần thấy y phục vẫn còn ở trên người Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm lại bất mãn nói. Sở ngốc tử, chàng ghét thiếp, không có ta thích nàng, ta thật sự không ghét nàng, cởi ta tự mình cởi có được hay không? Biết ý thức của UU đã hoàn toàn bị Xuân Dược thao túng, Sở Lăng Húc than thở tự mình cởi y phục trên người ra cho đến khi chỉ còn dư lại áo lót cùng quần dài. Tiết U Nhiễm rốt cuộc hài lòng tiến tới hôn lên môi Sở Lăng Húc. Lần đầu tiên hôn lên môi nên Tiết U Nhiễm cũng không có kinh nghiệm. Đơn giản chỉ là lấy môi mình dán vào môi Sở Lăng Húc, sau một lúc lâu chợt nhớ tới lời ma ma dạy, nhẹ nhàng cọ sát từ từ gặm cắn. Tiết U Nhiễm không có bài bản gì, cắn loạn một hơi. Bị cái hôn chúc chắc. Góc truyện audio.com của Tiết U Nhiễm kích thích một tay Sở Lăng Húc vòng qua eo của UU, một tay khác thì ôm đầu UU, bắt đầu đáp lại. Tiết U Nhiễm dãy dụa gặp phải Sở Lăng Húc thế như trẻ tre, rất nhanh đã bại trận. Vô ý thức liếm liếm môi, mặc cho cái lưỡi linh hoạt của Sở Lăng Húc thăm dò quấn, dây dưa. Sở Lăng Húc giữ mình trong sạch cũng không có kinh nghiệm thực chiến. Chẳng qua thân là đương gia Sở gia, nên cũng có không ít xã giao. Có một số việc chưa chạm qua không có nghĩa là hắn không biết. Chỉ nghe nói cộng với sự thông minh tài trí nên hắn cũng có thể thông hiểu một phần. Trong ngực ôm nữ tử yêu mến, thuận theo bản năng đoạt lấy hoàn toàn xuất phát từ bản tính của hắn. Tiết U Nhiễm đã hoàn toàn mất đi phản kháng, cả người mềm nhũn tê liệt ngã vào trên người Sở Lăng Húc. Trong cơ thể lửa tình thiêu đốt, hai cánh tay nhỏ bé dò vào trong áo lót của Sở Lăng Húc tùy ý sờ soạng ở trên da thịt bóng loáng. Bắt được hai hạt đậu đỏ, chỉ là đùa mà thôi, không ngờ lại khiến Sở Lăng Húc thở càng gấp gáp và lực gặm cắn càng mạnh. Loại cảm giác này thật thoải mái, Tiết U Nhiễm vô ý thức kẹp lấy hạt đậu đỏ, bắt đầu đùa bỡn. U thật đúng là tìm đúng chỗ hiểm, Sở Lăng Húc cười khổ rời khỏi môi U. Đôi môi của U đỏ tươi ướt át vì bị dùng lực gặm cắn. Mắt Sở Lăng Húc trầm xuống, con ngươi không chuyển nhìn chăm chú vào đôi mắt đầy sương mù vì lâm vào dục vọng của U. Chỉ nhìn như vậy tất nhiên là không thể thỏa mãn, nhưng là UU chơi rất vui, mà thân thể của hắn lại vô cùng nghe lời của UU. Sở Lăng Húc không ngăn lại hành động của UU, hai bàn tay to cũng bắt đầu đốt lửa ở trên người UU. Thân thể bị đụng chạm, Tiết U Nhiễm không cách nào kiềm chế bắt đầu run rẩy. Trong miệng yêu kiều kêu, phu quân, bỏ qua cho vật trong tay, dùng hết sức kéo cái áo lót còn sống sót duy nhất trên người Sở Lăng Húc xuống. Rất là hưởng thụ sự chủ động của UU, tay Sở Lăng Húc không bị cái gì cản trở dò vào bên trong quần áo của UU. Không vội vã cởi nút áo ra, mà chỉ tùy ý vuốt ve da thịt trơn mềm nhẵn nhụi như tơ lụa. Bị bàn tay của Sở Lăng Húc vuốt ve, cả người Tiết U Nhiễm lập tức vô lực, hai bàn tay nhỏ bé gắt gao níu lấy áo lót không bị cởi xuống của Sở Lăng Húc, thở gấp càng thêm dữ dội, thậm chí ngoan ngoãn đưa lên phấn môi cho Sở Lăng Húc nếm. Trong cơ thể càng ngày càng trống không, thân thể Tiết U Nhiễm theo bản năng bắt đầu vặn vẹo ở trên người Sở Lăng Húc. Biết UU đã không chịu nổi loại lừa từ từ này, Sở Lăng Húc tăng nhanh động tác. Không tiếp tục chần chờ, cởi toàn bộ quần áo còn sót lại trên người UU xuống, lật mình đè lên. Dục vọng giống như lửa mạnh thiêu đốt quét sạch ý thức của hai người, trấn tĩnh của Sở Lăng Húc từ từ tản ra, chỉ còn lại tình ý vĩnh viễn lượn lờ quanh trái tim. Cúi đầu hôn U, rất có kiên nhẫn hướng dẫn U đưa lưỡi ra cũng nhau triền miên. Ngay sau đó hai bàn tay đặt lên bầu ngực mềm mại trắng như ngọc, học động tác vừa rồi của U trả về toàn bộ. Rời khỏi môi của U, đầu lưỡi mang theo sợi chỉ bạc ám muội. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ ửng hồng của U, nghe tiếng rên rỉ vong tình tuyệt vời của U, cảm nhận được U thật sự đã động tình, động tác vuốt ve của Sở Lăng Húc càng thêm dùng lực. Sở Ngốc Tử, phu quân, muốn. Tiết U Nhiễm cũng không biết rốt cuộc là nàng muốn cái gì, chẳng qua là trong đầu có một thanh âm bảo nàng xin Sở Lăng Húc giúp đỡ. U muốn, tự mình tới có được hay không? Bị U giằng co. Góc chuyện audio.com. Một đêm, Sở Lăng Húc nhẹ nhàng dụ dỗ Tiết U Nhiễm đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Nụ cười mỉ hoặc hiện lên ở trên khuôn mặt tuấn dật rung động lòng người. Tiết U Nhiễm gật đầu, ánh mắt ngây thơ mê mang nhìn Sở Lăng Húc nhưng không may khơi dậy tính tình ác liệt của Sở Lăng Húc. Ngừng lại động tác trong tay, Sở Lăng Húc cởi áo lót cùng quần dài trên người ra, toàn thân lõa lồ nằm xuống bên cạnh U, đợi U tiến hành bước tiếp theo. Tiết U Nhiễm hoàn toàn không biết vì sao Sở Ngốc Tử muốn rời đi, chính là theo bản năng đuổi theo. Nhào vào trên người Sở Lăng Húc, ra thì tiếp xúc, một bên vặn vẹo một bên thoải mái rên rỉ. Mặc cho U ở trên người vặn vẹo, hai tay Sở Lăng Húc tùy ý dạo chơi trên người U. Không thể muốn nàng quá sớm, hắn hy vọng sau khi xuân dược trên người nàng tiêu tán một chút sẽ cùng nàng viên phòng. Muốn nàng nhớ cảm giác đau khi hắn muốn nàng chân thật cảm nhận được hắn quý trọng cùng yêu thương. Biết chỉ có da thịt tiếp xúc như vậy thì hoàn toàn không thể nào giúp U giảm bớt dược tính, Sở Lăng Húc liên tục do dự, nhưng một tay vẫn đi dọc theo cái mông của U di chuyển đến U cốc ở giữa. Nhẹ nhàng thử dò xét U ngọ nguậy một cái. Một bàn tay khác tiếp tục đốt lửa hấp dẫn giác quan của U, bàn tay đặt ở ngoài thánh địa âm thầm tiến vào thăm dò. Tiết U Nhiễm không thoải mái uốn éo người muốn thoát khỏi bàn tay xâm lược kia nhưng lại bị ngăn cản. Mặc cho ngón tay tiến vào khuấy đảo. Khoảnh khắc đạt đến cao trào, tất cả vui thích rên rỉ đều bị Sở Lăng Húc nuốt vào. Thấy U rốt cuộc đạt được cao trào, Sở Lăng Húc thả lỏng cười. Dù xuân dược mạnh nhưng luôn sẽ phải tàn đi. Chỉ cần tới mấy lần nữa, ý thức của U sẽ dần dần trở lại, đến lúc đó dù U nói không cần cũng không được. Khoảnh khắc chân chính chính đoạt lấy U, nghe U kêu đau, Sở Lăng Húc dịu dàng thương tiếc hôn lên đôi mắt của U. Hút lấy toàn bộ nước mắt trên mặt U, trong lòng Sở Lăng Húc tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Vì tiếng kêu đau của U mà dừng lại, khi U nhịn không được mà đung đưa vòng eo, Sở Lăng Húc hoàn toàn không tiếp tục đè nén dục hỏa trong cơ thể nữa. Nàng là nương tử của hắn đương nhiên muốn tất cả thuộc về nàng. Vô lực cùng bi thương trong hai ngày này, vào khoảnh khắc đoạt lấy U kia đã hoàn toàn không còn. Thật ra thì còn là rất vui mừng, chẳng qua là hắn hy vọng không bao giờ lại nhận được kinh sợ như vậy nữa. U của hắn, công chúa của hắn, nương tử của hắn, cũng chỉ có thể thuộc về một mình hắn. Cách chương.